Chương 346, sẽ không tự vẫn học sinh không phải thợ săn giỏi, 3. Chỉ cần Bạch Kiêu đồng ý nhìn chăm chú bọn hắn, như vậy sân kiểm tra bên trong liền nhất định sẽ có ngàn vạn cái màn ảnh tập trung tới, đến lúc đó bầu trời trong sân đấu đến hàng vạn mà tính người xem, cùng ngàn ngàn vạn vạn thông qua đường dây khác quan sát trực tiếp người, đều sẽ nhìn thấy mặt của bọn hắn, cho dù là tại ma năng phản vệ hạ lộ ra dữ tợn vặn vẹo gương mặt cũng tốt, có thể làm cho ngàn vạn người nhìn thấy, nhớ kỹ, cố gắng của bọn hắn liền không có uổng phí. Nhưng Bạch Kiêu lại từ đầu đến cuối, mãi cho đến hai tên đồng học tại trong tuyệt vọng bị đưa ra sân kiểm tra, cũng không có nhìn về phía bọn hắn một chút, phản vất cái kia kinh thiên động địa đánh lén căn bản chỉ là ảo giác. Với hắn mà nói, vậy cũng đích thật là căn bản không đáng tốn hao bất luận cái gì tâm thần chú ý quấy rối. Ngân tuệ cấp thần thông, vô luận mặt ngoài có bao nhiêu hoa lệ, cũng căn bản không đã thương được da của hắn lông, vì đó lãng phí tâm thần mới là thật tổn thất. Hắn chuyện cần làm còn rất nhiều, đối mặt đối thủ cạnh tranh càng là Thanh Nguyệt. Bây giờ không có dư dật đi chú ý người không có phận sự, cho nên Bạch Kiêu dừng bước lại sau, liền từ ma cụ trong kho một lần nữa lấy ra bàn ăn, hướng bỏ tiền trong rương lấp một cái kim tệ, lập tức từ trên bàn toát ra giống như núi Mỹ thực chồng. Tất cả đều là đi qua đặc cấp đầu bếp sắp xếp tinh xảo thức ăn, sắc hương vị đều đủ, để bên ngoài sân người xem cũng không khỏi nuốt lên nước bọt. Ngược lại là có người chợt nhớ tới một chuyện, chờ một chút, ta nhớ được Bạch Kiêu luôn luôn ăn không quen chúng ta thức ăn a, tựa như là có chuyện như vậy. Nghe nói càng là tinh xảo hoa lệ đồ ăn hắn càng là khó mà cửa vào, ngược lại biên quận Mỹ thực, chờ một chút ngươi đối với chúng ta biên quận Mỹ thực có ý kiến gì, ngược lại đối với Trịnh Lực Minh gà rán tình hữu độc chung, đúng vậy a, thực sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối, rõ ràng là lấy Mỹ thực xuất đạo dẫn chương trình, lại ngược lại bỗng nhiên nổi tiếng sau trầm mê gà rán, người xem tiếng nghị luận tinh tế vỡ nát, lại cũng không có người nào quá mức chăm chỉ, Bạch Kiêu dù sao không phải là vừa tới Nam Phương Đại Lục bộ lạc giả nhân, ở trong này sinh sống gần một năm. Từ này vẫn như cũ khôi ngô đến kinh người dáng người, cùng cổ đồng sắc làn da bên ngoài, hắn cùng người phương Nam đã trải qua không có gì khác biệt, như vậy ẩm thực thói quen có chỗ cải biến cũng rất bình thường, huống chi kia đáng thương hài tử bị Trịnh Lực Minh độc hại mấy tháng, tại gà rán trong bể khổ khát vọng tươi mát, cũng là bản tính trời cho con người a. Nhưng ở lúc này, Đại Tông Sư giải thích thanh âm lại vang lên, đối với Bạch Kiêu mà nói, trong chiến đấu phải không tồn tại hưởng thụ mỹ thực cái khái niệm này, cái kia trên bàn ăn mỹ vị món ngon, chỉ là cần thiết tiếp tế. Hắn là mang gặm ăn bùn đất giác ngộ đang ăn uống bổ sung dinh dưỡng, người xem nghe vậy nhao nhao ngạc nhiên, mà lại nhìn về phía trong tấm hình, lại thấy Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác đang ăn uống thời điểm chỉ lấy nhanh ăn, nuốt làm chủ, hoàn toàn không có biểu tình hưởng thụ, mà cái kia không hề tầm thường ăn tốc độ, phản phất đã ở giải thích hắn lúc này bất đắc dĩ, chờ một chút, nói như vậy, hắn đem giá trị liên thành thanh quận canh loãng làm nước bùn sao, chúng ta hai ba người vẫn lấy làm kiêu ngạo cá chép bồi mặt căn bản bị hắn làm gà rán ăn, ta trước đó liền muốn nói các ngươi đối với gà rán thành kiến có phải hay không là có chút quá phận, vấn đề này chờ ngươi thể trọng xuống đến 300 cân trong vòng thời điểm lại đến cùng chúng ta thảo luận đi, ta ngược lại thật ra có một vấn đề, nếu Bạch Kiêu căn bản ăn không quen những cái này đặc cấp mỹ thực, Hồng Diệp tiểu trúc người tại sao còn muốn chế tạo dạng này bàn ăn, trực tiếp cho hắn dâng lên thịt tươi không phải tốt sao, vấn đề này lần nữa chiếm được Đại Tông Sư giải đáp, Hồng Diệp tiểu trúc xem như Hồng Sơn Thành thậm chí Đại Tần Đế Quốc số một ma cụ công xưởng, có truyền thừa ngàn năm văn hóa mạch lạc. Cái kia chính là đã tốt muốn tốt hơn, cho nên, biết dâng lên thịt tươi bàn ăn, là tuyệt đối sẽ không xuất từ Hồng Diệp tiểu trúc chi thủ, cho dù là cùng người sử dụng nhu cầu hơi có sai lầm, Hồng Diệp tiểu trúc cũng sẽ không thay đổi bản thân rụt rè, điểm này cũng mời các vị cố ý tiến về Hồng Diệp tiểu trúc đặt làm ma cụ đồng đạo có chỗ thông cảm, Đại Tông Sư là lấy bao nhiêu tiền quảng cáo, cố ý đang mở lúc nói cho Hồng Diệp tiểu trúc làm chú thích a. Cùng lúc đó, bên trong sân Bạch Kiêu đã trải qua cố nén ăn đất khó chịu, bổ sung xong năng lượng. Những cái kia phẩm vị cùng mình không hợp nhau mỹ thực, mặc dù tại vị giác bên trong nở rộ chỉ có thống khổ, nhưng trượt vào thực quản, rơi vào dạ dày sau, lại có thể cấp tốc chuyển hóa thành tuyết sơn người đặc hữu sinh cơ bừng bừng, từ trong xương tủy, nóng bỏng huyết tương giống như suối nước đồng dạng hiện ra tới. Mặc dù là tịnh hóa mảnh đất này, hắn cũng sớm đã chảy khô mấy người phần huyết dịch, nhưng chỉ phải có đầy đủ đồ ăn tiếp tế, nhiều hơn nữa máu hắn cũng chảy tràn lên, mà từ mới vừa tiến độ đến xem, tịnh hóa toàn bộ Bạch Nguyên chỉ cần 2-3 ngày là đủ rồi, tịnh hóa ma năng ô nhiễm là tăng tốc độ quá trình, tại đệ nhất giọt máu tươi lúc rơi xuống đất, cần phải đối mặt là phương viên trăm dặm ma năng ô nhiễm mãnh liệt, nhưng khi tịnh thổ đã trải qua thâm căn cố đế sau, dưới đất ô nhiễm liền như là tướng bên thua, càng phát ra sa sút tinh thần, ban sơ, Bạch Kiêu cần dùng một bát huyết dịch mới có thể tịnh hóa phương viên mấy thước thổ địa, nhưng theo quanh hắn quấn tịnh thổ biên giới đi lại vài vòng, đem hắc thổ diện tích phát triển đến phương viên gần 100 mét lúc, cũng chỉ cần mấy giọt máu liền có thể để dưới đáy tựa như vong linh đồng dạng hoạt hóa ma năng ô nhiễm nghe ngóng rồi chuồng, hiệu suất là càng ngày càng cao, mà cùng lúc đó, Bạch Kiêu thân thể đã ở phi tốc thích ứng mất máu, tạo huyết quá trình. Trước đó, Bạch Kiêu cho tới bây giờ chưa từng mật độ cao địa mất máu, bởi vậy sinh cơ bên trong cơ thể mặc dù dồi dào, nhưng chưa bao giờ từng có loại này trong thời gian ngắn đại lượng tạo kinh nghiệm xương máu, mà Tuyết Sơn người thân thể thích ứng tính, nhưng lại mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Ngay tại Bạch Kiêu tịnh hóa ma thổ đến rồi thứ 100 vòng, đem thiên đường diện tích mở rộng đến phương viên 200 mét lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim ầm vang rung động, một cổ tựa như dung nham đồng dạng nóng rực dịch lưu bắt đầu du tẩu cùng tứ chi bách hài ở giữa, trong xương tủy mới mẻ huyết tương tùy theo khuấy động, cổ này tràn trề không thể ngăn cản dòng lũ. Trong nháy mắt ngay tại Bạch Kiêu thể nội hoàn thành mấy chục lần tuần hoàn, mà huyết dịch lưu chuyển, để Bạch Kiêu cái kia vóc người khôi ngô càng thêm trắng lớn hơn một vòng, làn da cũng từ màu đồng cổ trở nên xích hồng, tiếp theo dâng lên trắng xóa hơi nước. Gia hỏa này là muốn biến hình sao? Cho dù là hoàn toàn không thông ma đạo lý luận người bình thường, cũng có thể nhìn ra Bạch Kiêu lúc này đã trải qua vận sức chờ phát động, phản phất là bị đốt ngòi nổ thùng thuốc nổ. Nhưng là, ở nơi này trắng xóa đại địa bên trên, hắn chuẩn bị làm sao bộc phát, nhắm ngay chỗ đó bộc phát. Rất nhanh liền có người đưa mắt nhìn sang Lục Hạo đại quân quân trướng, đó cũng là hơn 100 danh tân sinh phân tán trú đóng địa phương. Bạch Kiêu đây là dự định một lần nữa rực đảo Hoàng Long sao, hẳn là lấy máu thả ngán, muốn tốc chiến tốc thắng đi. Đổi là ta, muốn một bước như vậy bước lấy máu để lên mấy ngày mấy đêm, đã sớm tinh thần hỏng mất. Trước đó hắn liền cân nhắc qua giải quyết dứt khoát, nhưng ám sát Lục Hạo hành động hẳn là thất bại, cho nên dứt khoát đem mục tiêu chuyển hướng đồng học. Dù sao chỉ cần đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều khu trục ra sân chẳng khác nào không chiến mà thắng. Ngô, cũng vẫn có thể xem là diệu kế a, Lục Hạo thực lực quá mạnh đánh không lại cũng bình thường, nhưng trong bạn cùng lứa tuổi có ai là hắn đối thủ? Ma đạo công chúa đang học biết bên trên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chính diện tác chiến hẳn là đánh không lại Bạch Kiêu mới đúng, mà Thanh Nguyệt đều không được, những người khác liền càng không cần phải nói, Bạch Kiêu xem ra là phải thắng. Chờ một chút, ý của ngươi là Bạch Kiêu vì cầu thắng, không tiếc biến thành bạo lực gia đình cặn bã nam? Nam nhân mà, bản chất còn không phải như vậy. Bên ngoài sân nghị luận rất nhanh biến thành nam nữ chi tranh, mà luôn luôn ưa thích tham gia người xem tranh luận đại tông sư, lúc này lại chỉ có thể im miệng không nói, dù sao mấy chục năm đồng tử công tích lũy, để hắn căn bản tại trong vấn đề nam nữ không chen lời vào. Về phần trong tràng, Bạch Kiêu chuyện cần làm, hắn đương nhiên thấy nhất thanh nhị sở, nhưng lại nguyên nhân chính là thấy quá phận rõ, ngược lại không phải nói cái gì, cảm giác, vô luận nói như thế nào, đều là đang phủ định Hồng Sơn thành lịch sử a. Đại tông sư chuyển qua ánh mắt, sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi giải thích đài. Bên cạnh đảm nhiệm trợ thủ chuyên trách xướng ngôn viên giật nảy cả mình, tông sư đại nhân, ngươi, Chu Tuấn Sơn khoát tay áo, về sau giải thích, vẫn là giao cho các ngươi những nghề nghiệp này nhân sĩ đi, ta thật sự là không thể ra sức. Mà ở đại tông sư rời đi ghế bình luận sau, Bạch Kiêu rốt cục thả ra hắn tích xúc đến mãn giật lực lượng khổng lồ, màu xanh da trời ma khí phun ra ma năng, thôi động hắn bay thẳng đến mấy trăm thước không trung, mà quay chung quanh tại Bạch Kiêu bên cạnh vô số trực tiếp màn ảnh cũng lập tức theo đuôi mà lên, thị giác kịch liệt kéo cao, bát ngát Bạch Nguyên, từ không trung nhìn lại cũng giống như trở nên nhỏ hẹp, bởi vì tại chỗ xa hơn còn muốn rậm rạp sơn lâm cùng sông lớn, về phần Bạch Kiêu tân tân khổ khổ tịnh hóa ra trăm mét hắc thổ, càng là thành một khối tầm thường vết bớt tròn, mà ngay ở chỗ này, Bạch Kiêu cũng cầm chủy thủ, rạch ra cổ của mình động mạch, sôi trào huyết tương, giống như phẫn nộ núi lửa, sau đó lưu loát, hóa thành mưa phùn hạ xuống mặt đất bên trên. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.